Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 817 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 817 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3965. Còn phải bồi thường sao? Dung Khai giờ đã chứng kiến được bản sự hung hăng càn quấy của bà chủ, nhưng lúc này tự nhiên không thể để cho bà chủ mất mặt mũi. Lúc này tiến lên, từ trong những vật đấu giá lấy ra 10 cái bình. Không gì khác, chỉ là 10 bình đại đạo đan. Hắn nghĩ là chuyện lần này La Hải Y cũng có hỗ trợ, vừa vặn người ta thiếu cái này. Lấy về đưa cho nàng trợ giúp ngưng tụ ra đạo ấn cũng không có tệ. Thân là người đệ nhất khách điếm ta, dù sao cũng nên có chút tiền đồ chứ. Đang lúc Dương Khai muốn đứng dậy, tiếng bà chủ nhàn nhạt truyền vào trong tai. Khóe miệng giật một cái, Dương Khai đâu còn không nghe ra ý trong lời này. Đây là nói mình cầm những vật này là không có tiền đồ sao? Cắn răng một cái, đưa tay cầm ngũ phẩm Thái Dương Chân Hỏa lên. Vân Chân Hỏa ở một bên nhìn đau tuy thấu tim gan. Thứ này là vật đấu giá áp trục lần này, giá trị gần 2 triệu khai thiên đan. Nữ nhân điên này khinh người quá đáng, nhưng thực lực không có bằng người ta, càng tự trải nghiệm cái điên của nàng rồi, giờ cũng là giận mà không dám nói. Bà chủ không lên tiếng, Dung Khai cũng không thể thu tay. Cầm Thái Dương Chân Hỏa xong, lại đi lấy 2 vật đấu giá khác. Không nên quá phận. Bà chủ rốt cuộc cũng lên tiếng. Dương Khai cũng thầm thở ra một hơi, vội vàng lui về phía bà chủ. Đối diện cách đó không xa, Vân Chân Hỏa gần như thổ huyết. Toàn bộ đấu giá hội có 3 đồ vật giá trị nhất bị lấy đi. Cái này còn không quá phận sao? Tuy chỉ là 3 món, nhưng giá trị lại tương đương một nửa lần đấu giá này. Sao ngươi không lấy hết đi? Vân trưởng quầy, trông ngươi có vẻ không phục cho lắm à? Bà chủ nhàn nhạt nhìn sang Vân Chân Hóa. Vân Chân Hóa cắn răng nói. Sơn Thủy có ngày gặp lại, Lan phụ nhân. Bàn thưởng hôm nay, Phong Vân Phúc Địa ta nhớ kỹ. Ngày khác gặp lại, hy vọng Lan phụ nhân còn có thể tự tin như này. Ngươi còn không có tư cách đại biểu cho Phân Vân Phúc Địa đâu. Rồi nàng phất tay áo, đi thôi. Dương Khai vội vàng chạy tới bế lão bạch lên, ngửa đầu ưỡn ngực, đi theo sau bà chủ, bước nhanh rời đi. Đằng sau hai ánh mắt nóng hừng hực, giống như con đĩa cắn lấy trên người hắn. Đến khi bà chủ rời đi hồi lâu, Dư lão mới phun ra một ngụm máu. Dư huynh! Vân Chân Hóa biến sắc, vội vàng để hắn ngồi xuống. Người sao rồi? Dư lão khoát tay, thần sắc tang thương, tựa như đã già đi mấy trăm tuổi. Hắn hăng hắc cười nhẹ một tiếng. Hôm nay thật sự là lĩnh giáo. Đột nhiên sắc mặt dữ tợn, cắn răng quát. Việc này còn chưa xong. Vân Chân Hóa gật đầu. Đương nhiên là chưa xong. Nhất định phải để nữ nhân kia trả giá thật đắt. Chuyện hôm nay ta chắc chắn hoàn chỉnh báo cáo cho tổng đàn. Đến lúc đó, tổng đàn tự sẽ có người ra mặt, tìm nàng ta lấy lại công đạo. Dư lão khẽ gật đầu, rồi câu mày nói. Vân huynh, vì sao nữ nhân kia cường hoành như vậy? Ta cũng không phải chưa từng thấy qua thượng phẩm khai thiên xuất thủ. Nàng ta là lục phẩm khai thiên, thực lực có vẻ mạnh hơn bình thường. Vân Chân Hóa thở dài một tiếng. Dù huynh, người có chỗ không biết, nữ nhân điên này năm xưa có cơ hội rất lớn thành tựu thượng phẩm khai thiên. Chỉ là bởi vì một chuyện mà nóng lòng tấn thăng mới không thể không thành tựu lục phẩm mà thôi. Lục phẩm tuy là trung phẩm khai thiên, nhưng nàng vẫn còn có nội tình. Dưới thượng phẩm khai thiên, gần như không có người nào là đối thủ của nàng ta. Chuyện gì lại khiến cho nàng ta từ bỏ cơ hội tấn thăng thượng phẩm khai thiên? Dư lão kinh ngạc, đừng thấy lục phẩm khai thiên. Cách thất phẩm chỉ có một bước, nhưng đối với võ giả, một bước này lại giống như lạch trời. Nếu không bị bất đắc dĩ, sao lại từ bỏ tiền đồ tốt đẹp? Vân Chân Hóa chậm rãi lắc đầu. Cái đó ta không rõ, hình như là vì một nam nhân. Dư lão nghe thì hừ lạnh. Nhị nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Cũng không biết lại nhớ ra cái gì, bỗng nhiên thần sắc ảm đạm. Vân Chân Hóa thấy vậy, biết dư lão bị xúc động tâm sự. Nói đến cũng đúng dịp, bản thân dư lão năm xưa cũng là có cơ hội thành tựu lục phẩm khai thiên. Cũng là bởi vì một chữ tình này mới bị bất đắc dĩ thành tựu tứ phẩm. Dương Khai khiêng lão Bạch một đường trầm mặc đi theo sau bà chủ. Trên đường không ít người đi đường quan sát. Bà chủ không nói một lời, Dương Khai cũng không mở miệng, luôn cảm thấy hơi chột dạ. Hôm nay hắn thấy được bà chủ oai phong lẫm liệt, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ gây ra lớn như vậy, có hơi áy náy. Không biết có mang đến phiền phức gì cho bà chủ hay không. Một bóng người từ phía trước tiến lên đón là La Hải Y. Nhìn thấy Dương Khai hình dung thê thảm, lão Bạch hôn mê bất tỉnh. La Hải Y giật nảy mình, che miệng nói. Dương đại nhân, người không sao chứ? Dương Khai lắc đầu. Không sao, lần này đa tạ ngươi. La Hải Y nói, ta không làm gì. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hai người nói chuyện, bà chủ vẫn đi. Dương Khai thấy nàng không có ý dừng, liền vội vàng nói. Vật này ngươi cầm đi, ta tìm ngươi sau. Nói xong, nhét ba cái bình vào trong tay của La Hải Y, chạy đuổi theo bà chủ. Chờ cho Dương Khai biến mất, La Hải Y mới cúi đầu nhìn ba bình ngọc trên tay, mở nắp bình, lập tức kinh hô. Một mặt cảm kích ngẩng đầu nhìn, La Hải Y âm thầm cắn răng. Ân tình này nàng chắc chắn ghi tạc trong lòng, ngày sau máu chảy đầu rơi. Trở lại để nhất khách điếm, phòng Thu Chi cùng đầu bếp ra đón, thấy Dương Khai cùng lão Bạch bộ dáng thê thảm, đều lòng đầy căm phẫn đứng lên, nhao nhao kêu gào, muốn đi báo thù rửa hận cho hai huynh đệ. Dương Khai sợ bọn hắn, vừa rồi bà chủ mới đi đại náo một phen, cả vốn lẫn lãi đều đã thu hồi. Ăn thiệt thòi là phòng đấu giá phong vân. Lúc này nào dám để bọn hắn thêm dầu vào lửa. Vội vàng thuyết phục một trận, rốt cuộc mới để cho bọn hắn bỏ đi ý nghĩ. Đưa lão Bạch đi trị thương đi. Hai tên các ngươi mù rồi sao? Bà chủ quay đầu, trừng mắt tên Thu Chi cùng tên đầu bếp. Tên Thu Chi giật mình, liền vội vàng tiến lên đặt lão Bạch xuống. Đợt này cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, chữa khỏi vết thương quan trọng hơn. Bà chủ quay đầu dặn dò Dương Khai một tiếng. Lần đầu thấy nàng nét mặt ôn hòa nói chuyện cùng mình, Dương Khai không thích ứng kịp, vẫn là cuống quýt đồng ý. Ai, mệt mỏi à. Bà chủ ngáp một cái, uốn éo cái eo, bước về phía hậu viện. Quả nhiên là phong tình vạn chủng, để vô số thực khách trong hành lang không chớp mắt lấy một cái. Dương Khai cũng nhe răng trợn mắt nói. Ta cũng đi về nghỉ ngơi trước. Trận này đại náo hắn cũng mệt mỏi. Một đoạn thời gian sau đó, Dương Khai xem như cảm nhận được cái gì gọi là sống an nhàn sung sướng. Mỗi ngày đều có đầu bếp tự mình đưa tới rất nhiều đồ ăn uống dưỡng khí bổ huyết, đều là đồ đại bổ. Lại thêm tay nghề của đầu bếp, mỗi lần Dương Khai đều ăn sạch. Nhưng ăn được mấy ngày, khí huyết Dương Khai cuồn cuộn, rốt cuộc thật sự không muốn ăn tiếp. Đầu bếp nói không được, bà chủ phân phó, hắn phải ăn hết. Chẳng những hắn mà lão Bạch cũng như vậy. Không làm sao được, chỉ có thể ăn hết. Có những vật đại bổ này, lại thêm năng lực khôi phục của bản thân. Chỉ mấy ngày Dương Khai đã khỏi hẳn. Lão Bạch mặc dù kém hơn chút, nhưng cũng không cần bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục. Huynh đệ hai người cả ngày không có việc gì, lại kinh lịch một trận cùng chung hoạn nạn, quan hệ lại tăng tiến không ít, thỉnh thoảng cùng tới nói chuyện uống rượu với nhau. Lão Bạch âu sầu trong lòng, chỉ vì qua nhiều năm, chưa từng thấy bà chủ quan tâm như vậy đối với tiểu nhị nào, luôn có chút nghi thần nghi quỷ, hoài nghi bà chủ có phải hay không chuẩn bị trước cho hai người một bát mứt táo, chờ thương thế khỏi hẳn lại đến một gậy. Cả ngày nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu bếp đưa đồ ăn tới cũng chẳng ăn ra vị gì. Dung Khai vốn cũng không cảm thấy gì, bị Lão Bạch nói kiểu này cũng có chút lo sợ bất an. Chuyện ở phòng đấu giá Phong Vân mặc dù được giấu kín, nhưng giấy không có gói được lửa, cũng không biết tin tức từ chỗ nào bị tiết lộ ra ngoài. Trưởng quầy tinh thị đều biết, bà chủ đệ nhất khách điếm chạy đến phòng đấu giá Phong Vân đòi nợ. Chẳng những đã thương trưởng quầy người ta, còn cũng đi không ít đồ tốt. Lần này ai có thể ngồi yên, còn có mấy nhà còn nợ tiền, đều cuống quýt đem 10 triệu đến đệ nhất khách điếm. Sợ ngày nào đó bà chủ tâm tình không tốt đến thăm. Dương Khai cũng bởi vậy giảm 10 triệu tiền nợ. Bây giờ chỉ thiếu bà chủ hơn 6 triệu. Một ngày này, Dương Khai đang ở trong phòng điều tra càng khôn đồ. Chợt nghe bà chủ truyền âm triệu hoán. Hắn giật mình xuống giường bước ra ngoài. Từ trước phòng bà chủ gõ cửa, trong phòng lập tức truyền tới một thanh âm lười biếng. Vào đi! Dung Khai đẩy cửa vào, da mặt co rút. Thấy bà chủ nằm nghiêng trên giường thơm, tay đỡ trán, một mặt lười biếng. Bà chủ! Dung Khai đi qua, sụp mi thuận mắt. Bà chủ cũng không nhìn hắn mà vung tay, một vật bay tới Dung Khai. Dung Khai tiếp nhận xem xét, vui mừng. Thứ này là vô ảnh xa của hắn. Lúc trước tới đây không bao lâu, bà chủ liền đem nó đi. Qua hơn một tháng, rốt cuộc quay về. Lúc đó bà chủ lấy đi cũng không nói muốn làm gì, chỉ nói để nàng nghịch một chút. Dương Khai nào dám không đồng ý. Chương 3966. Cầm lấy vô ảnh xa, Dương Khai nhướng mày. Bà chủ, thứ này... Hắn mơ hồ cảm thấy vô ảnh xa với trước đó có chút không giống nhau, nhưng đến ngọn nguồn chỗ nào không giống lại nói không ra được. Bà chủ miễn cưỡng lên tiếng. Ta mời người giúp người tinh luyện một chút, để huyền diệu của bản vật này có thể có chỗ tăng lên. Chỉ là bản thân nó sớm đã định hình, cho nên trình độ tăng lên cũng không quá lớn. Tinh luyện sao? Dương Khai thầm rung lên. Diệu dụng của vô ảnh xa hắn có nhiều trải nghiệm rồi, là một kiện bí bảo cực kỳ tốt. Vật như vậy đều có thể tiếp tục tinh luyện. Có thể thấy người xuất thủ tại phương diện tạo nghệ luyện khí tuyệt đối là cực cao. Bà chủ quả là thân phận không tầm thường, nhưng có thể mời được người như vậy xuất thủ, sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ. Nữ nhân này sao lại đối tốt với mình như vậy? Dương Khai không hiểu. Nếu nói mấy ngày trước nàng ta ra mặt vì mình cùng Lão Bạch là bởi vì đệ nhất khách điếm, vậy vô ảnh xa này không có cách nào giải thích à? Cầm lấy vô ảnh xa, Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bao nhiêu tiền? Chỉ là mượn một cái thất diện liền muốn 500 vạn. Tinh luyện vô ảnh xa tổn hao chắc là không ít. Bà chủ sẽ không phải muốn đem sổ sách tính trên đầu mình à? Vậy ngày tháng năm nào mình mới có thể trả hết nợ đây? Ngay vậy bà chủ hơi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó lần nữa nhắm mắt. Đây là sao? Dương Khai bị nàng làm cho hồ đồ rồi. Nàng không nói bao nhiêu tiền, Dương Khai cũng không hỏi tiếp. Coi như không dùng tiền, mừng khấp khởi nói. Vậy bây giờ nó có thể tránh khỏi trung phẩm khai thiên dò xét hay không? Nghĩ hay thật. Bà chủ cười nhạo. Vậy tăng lên được cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Trước đó vô ảnh xa không thể tránh khỏi trung phẩm khai thiên điều tra. Nếu đối phương không cẩn thận mới sẽ có chỗ sơ sẩy mà thôi. Ban đầu trong Kim Ô Thần Cung đã là như vậy. Mấy tứ phẩm khai thiên như Nguyên Tiểu Mạn đều đặt hết sự chú ý vào việc thăm dò Kim Ô Thần Cung, không phát hiện ra hắn ẩn tàng. Bà chủ ung dung nói. Đã nói rồi, tăng lên có hạn. Bây giờ tại điều kiện giống nhau. Trước đó trung phẩm khai thiên có 7 phần phát hiện ra người. Như vậy hiện nay chỉ có 4 hoặc là 3 phần. Dương Khai ồ lên một tiếng tươi cười rạng rỡ. Cái này cũng không có tệ a. Tỷ lệ bị phát hiện giảm xuống không ít. Đúng là đã tăng lên. Thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng. Cảm ơn bà chủ. Dương Khai thành tâm thực lòng cảm ơn. Bà chủ còn có phân phó khác hay không? Bà chủ thuận thế bò lên giường. Hai tay khoác lên cằm, hai chân thon dài, mông tròn ngay thẳng vừa vặn, đường cong kinh tâm động phách, lười biếng nói. Bả vai hơi mỏi à. Đây là muốn mình xoa bóp vai cho nàng sao? Dương Khai nháy mắt. Cảnh tượng trước mặt quả nhiên là câu hồn đoạt phách. Dương Khai bỗng cảm thấy yết hầu hơi phát khô, gãi gãi mặt nói. Cái này không tốt à. Cô nam quả nữ chung sống một phòng thì thôi đi. Nếu lại còn động thủ động cước, để người ngoài nhìn thấy được sẽ nghĩ ra sao? Bà chủ không lên tiếng, Dương Khai đứng tại chỗ do dự một hồi thật lâu, hùng ác đi lên, đi tới, nửa cái mông ngồi bên giường, đưa tay bóp vai cho bà chủ. Nàng cũng không sợ, mình sợ cái gì? Nghĩ như vậy, tâm tình đúng là rộng rãi không ít, cũng không có gì bó tay bó chân, nhẹ nhàng xoa nắng, cách một tầng quần áo cũng không cảm giác được gì. Bà chủ nhắm mắt. Chứng kiến biểu lộ này, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác thân thể của nàng đang buông lỏng. Nhất thời không nói chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Muốn ăn tuyết thiên nhất tuyến. Cái gì? Dương Khai đang ngẩn người, nhất thời không nghe rõ. Sau khi kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Tuyết thiên nhất tuyến. Có vết xe đổ lần trước từ Cửu U Đại Lục mang về tuyết thiên nhất tuyến cho nàng. Kết quả bị nàng kéo vào trong phòng bồi tử, cuối cùng hai người đều say. Tỉnh lại, bị bọn lão bạch hung hăng giáo huấn cho một trận. Càng kém chút, bị đầu bếp cầm dao phay chém thành hai nửa. Đủ loại chuyện cũ rõ mồn một ngay trước mặt. Ký ức của Dương Khai vẫn còn mới tinh. Đối với tuyết thiên nhất tuyến có một cảm giác bài xích. Theo bọn lão bạch nói, mỗi lần bà chủ ăn tuyết thiên nhất tuyến đều sẽ tâm tình sa sút rất lâu, cũng sẽ say mềm. Dương Khai cũng không biết vì cái gì lúc này nàng bỗng muốn ăn tuyết thiên nhất tuyến. Hắn nói, ăn cái gì mà ăn, nơi này nào có tuyết thiên nhất tuyến. Muốn ăn. Bà chủ nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn. Dương Khai cười ha ha. Muốn ăn cũng không có, vật kia là đặc sản tại Cửu U Đại Lục, nơi khác không có. Bà chủ không đáp, chỉ có một đôi mắt biết nói chuyện an tĩnh nhìn Dương Khai. Dương Khai không muốn nhìn nàng, hắn nhướng mày. Người không phải là muốn để ta đi Cửu U Đại Lục sao? Cửu U Đại Lục ở chỗ đại vực để nhất khách điếm trước kia, cách nơi này cực kỳ xa xôi. Lần trước chạy tới đây bỏ ra mất nửa năm. Bây giờ cho dù có càng khôn độn pháp hỗ trợ, không có một hai tháng cũng đừng hòng vừa đi vừa về. Bà chủ nháy mắt mấy cái xem như trả lời. Người đừng có mơ. Dương Khai giận dữ, chỉ là nhất thời muốn ăn mà bắt mình chạy xa như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Người có đi hay không? Bà chủ trừng mắt nhìn hắn. Không đi. Dương Khai chém đinh chặt sắt. Thật không đi? Bà chủ tay nâng lên, nửa ngồi thẳng lên. Trừ phi, người đánh chết ta. Dương Khai nói khẽ, dứt lời, trên lưng truyền đến một cổ đại lực. Trực tiếp bị đạp xuống đất. Lan U Nhược. Dương Khai đứng lên, hầm hầm nhìn bà chủ. Người đừng có quá phận. Muốn mình nhào nặng cho nàng còn chưa đủ, bây giờ còn muốn mình đi Cửu U Đại Lục. Bà chủ mắt to chớp chớp. Làm sao mà ngươi biết cái tên này? Nàng chưa bao giờ nói cho Dương Khai tên của mình. Bọn lão bạch cũng không phải người loạn tước đầu lưỡi. Hỏi xong liền giật mình. Hẳn là trưởng quầy nào đó ở Tinh Thụy nói cho hắn biết. Làm sao? Tên người không thể để cho người khác biết được ư? Dung Khai phủi mông, hừ hừ nói. Giờ ta ra ngoài, muốn ăn tuyết thiên nhất tuyến, tự mình đi Cửu U Đại Lục đi. Nói xong, nhanh chân bước ra ngoài, lại đóng cửa phòng. Đứng ngoài cửa, bị gió đêm thổi, hỏa khí dần dần biến mất. Ngẫm lại vừa rồi, mình phản ứng có hơi kịch liệt, lại không tự chủ. Mà nhớ tới lần trước mình cùng lão bạch bị cầm tù tại phòng đấu giá phong vân. Bà chủ khi thế hùng hổ đánh tới ra mặt vì hai người mình. Oai phong lẫm liệt ra sao. Khi thế mạnh mẽ ép hai tứ phẩm khai thiên không có thở nổi. Rốt cuộc cũng chỉ có thể cắn răng nhận thua. Mặc dù không biết bà chủ cần bỏ ra cái gì, nhưng làm vậy khẳng định không phải là không có đại giới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Dương Khai tức giận mắng một câu, xông lên trời. Chết tiệt, không có lương tâm. Trong phòng, bà chủ nghiến chặt răng. Một nén nhang sau, bên ngoài tinh thị Dương Khai xuất hiện. Hoàng vũ mênh mông, bốn bề vắng lặng. Dương Khai tay bấm linh quyết, yên lặng thôi động càn khôn độn ấn. Không bao lâu sau, một loại liên hệ hiện lên. Một trận pháp xuất hiện dưới chân mình, chậm chậm xoay tròn. Không gian pháp tắc tràn ngập, trận pháp xoay tròn càng lúc càng nhanh. Mười mấy hơi sau, vù vù một tiếng, một vần sáng bao phủ Dương Khai. Ánh sáng tiêu tan, Dương Khai đã biến mất. Lại hiện thân, người đi tới trong một ngôi đại điện xa lạ. Bên trong đại điện điêu khắc bố trí tròn vẹn, mười mấy hai mươi đại trận giống nhau. Còn giống đại trận vừa hiện dưới chân, mà bản thân thì đứng chính giữa một đại trận. Trong đại trận, thỉnh thoảng lại có quang mang thoáng hiện. Mỗi một lần lóe lên một vệt sáng liền có một người xuất hiện. Càn khôn điện. Dương Khai lần đầu thi triển càn khôn độn pháp, cảm thấy rất mới lạ. Càn khôn độn pháp thật sự cao minh, nhưng tai hại cũng thật sự quá lớn. Lấy thực lực của mình thi triển càn khôn độn pháp, bỏ ra mười mấy hơi mới được truyền tống tới đây. Đây là mình tinh thông không gian pháp tắc, nếu là vò giả thực lực ngang bằng mình thì sao? Thời gian tốn hao hẳn là sẽ càng nhiều, mà di chứng cũng không ít. Giờ Dương Khai có cảm thấy hơi đầu váng mắt hoa. Dù sao khoảng cách truyền tống thật sự quá xa, hắn cũng có chút khó có thể chịu đựng. Vò giả xuất hiện trên đại trận khác khoa trương hơn, nhắm chặt hai mắt đứng đó sắc mặt trắng bệch, đầu bốc lên đầy mồ hôi. Thực lực càng thấp, biểu hiện này càng rõ rệt. Thoáng nghỉ ngơi một chút, lát sau Dương Khai mới từ trên đại trận đi xuống. Cũng không dừng trong càn khôn điện này lâu, lấy ra càn khôn đồ, xác định vị trí cùng lộ tuyến. Dương Khai tiếp tục rời đi. Ra khỏi càn khôn điện, bay về phía trước không đến nửa ngày, thì tới vực môn. Nhìn chăm chú vực môn, Dương Khai hơi lúng túng, không biết làm gì. Xuyên qua vực môn phải tiếp nhận áp lực vô cùng to lớn. Thực lực không đủ, rất có thể sẽ bị hư không cường hoành xé nát. Lão Bạch có nói trung phẩm khai thiên có thể cưỡng ép xuyên qua, không cần phải lo lắng tổn thương. Dưới trung phẩm khai thiên phải có bí bảo. Dương Khai một đầu nhiệt huyết đi ra, lại quên mất cái này, tới đây mới phát hiện. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dẹp đường hồi phủ? Hay là ở chỗ này chờ? Xem có người nào đi cùng đường hay không? Giờ dẹp đường hồi phủ cũng không có vấn đề gì. Bà chủ hẳn còn chưa biết mình chạy ra ngoài. Không mất mặt. Nhưng ở nơi này, chờ cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Chương 3967. Nhục thân xuyên qua vực môn cũng không phải chưa từng làm. Lần trước mang theo bọn người Điệp U từ thất xảo địa chạy đến, liên tiếp xuyên qua mấy vực môn. Lúc năng lượng bạch ngọc hồ ly của Ai Duẩn hao hết, thời khắc cuối chính là Dương Khai tiếp nhận toàn bộ áp lực. Hồi tưởng lại cảm giác khi trước, Dương Khai cảm thấy mình cứ như vậy xuyên qua hẳn không phải là vấn đề lớn. Dù sao mình tinh thông không gian pháp tắc, nhục thân lại cường đại. Nghĩ đến đây, Dương Khai không do dự, hít sâu một hơi, bước tới vực môn. Lực hút khủng khiếp từ vực môn truyền tới, càng phản kháng càng cảm thấy vô lực. Dương Khai nhíu chặt mày, dứt khoát không phản kháng, mặc cho áp lực kia hút vào trong vực môn. Thấy hoa mắt, cả người đã vọt vào trong vực môn. Lực lượng tàn phá vô cùng kinh khủng từ bốn phương tam hướng xé tới. Còn có một trận đầu váng mắt hoa khiến người ta khó mà chịu được. Không thể phân rõ đông tây nam bắc, xương cốt cả người đều vang lên răng rắc. Dương Khai vội vàng thôi động không gian pháp tắc, âm thầm thích nghi lực lượng không gian trong vực môn. Áp lực lập tức giảm đi. Hắn thầm vui mừng, biết mình đoán không sai. Không gian pháp tắc quả nhiên có thể giảm xuống phong hiểm. Tịnh khí ngưng thần, mặc cho bản thân phiêu đãng, không gian pháp tắc bảo vệ. Cũng không biết qua bao lâu, lực lượng tàn phá xung quanh đột nhiên tiêu tan, cả người cũng lập tức nhẹ đi không ít. Đưa mắt nhìn xung quanh, Dương Khai nhếch miệng cười. Đây đã là một đại vực khác. Nói cách khác, mình đã xuyên qua vực môn thành công, nhưng chỉ thoáng chuyển động, liền cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Cúi đầu nhìn thì giật nảy mình. Trên thân mình tràn đầy vết thương nhỏ vụn, máu màu vàng nhuộm toàn thân, quần áo rách tung tóe. không quá để ý, đều chỉ là bị thương ngoài da. Nuôi mấy ngày này là có thể khỏi hẳn. Tiện tay đổi bộ quần áo mới, lấy ra càn khôn đồ phân biệt vị trí, lại bay tới một hướng khác. Ven đường, Dung Khai thi thoảng ném ra vài viên không linh châu. Từ khi đến ngoài càn khôn này, hắn luôn có một chuyện muốn nghiệm chứng. Đó chính là khoảng cách cực hạn của không linh châu là bao xa. Không linh châu mặc dù cao minh, nhưng phạm vi tác dụng không thể nào là vô hạn. Điểm này Dung Khai tự biết rõ. Chỉ là cực hạn này ở đâu, hắn còn chưa thử nghiệm ra. Mấy ngày sau, Dung Khai nắm một viên không linh châu trên tay, trên mặt lộ ra do dự. Đoạn thời gian này hắn ba phen mấy bận nghiệm chứng, phát hiện khoảng cách cực hạn của không linh châu khoảng chừng bây giờ mình toàn lực phi hành 2 ngày. Lại mấy ngày sau, trước không xa xuất hiện một thế giới quen thuộc, Cửu U Đại Lục. Giống như lần trước, phá vỡ hàng rào thế giới, xông vào trong thế giới này, lập tức Dương Khai cảm thấy các đại đế nơi đây thần niệm đảo qua hắn. Ngay sau đó một lão giả xuất hiện trước mặt mình, hơi chắp tay, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Dương đặc sứ. Người tới chính là Thiên Sơn trưởng môn Bao Trạch Thông. Bao trưởng môn. Dương Khai chắp tay chào. Bao Trạch Thông ngạc nhiên nói. Dương đặc sứ sao lại tới đây? Làng phu nhân có gì phân phó ư? Phân phó thì không, bà chủ thèm ăn, lại muốn ăn Tuyết Thiên Nhất Tuyến, kêu ta tới hái chút về. Phu nhân lại muốn ăn rồi sao? Bao Trạch Thông nghe mà giật mình. Có vấn đề gì ư? Dung Khai không hiểu, nhìn sang hắn. Bao Trạch Thông khoát tay nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Dương đặc sứ xin mời đi theo ta. Mặc dù kỳ quái làm sao nhanh như vậy, Lan phu nhân lại muốn ăn Tuyết Thiên Nhất Tuyến. Trước đây đều là 10 mấy 20 năm, Lan phu nhân mới ăn một lần. Nhưng lần trước mới qua hơn nửa năm mà thôi. Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Tiến lên năm cánh tay Dung Khai, thắt một cái lại tới Thiên Sơn. Gọi một vị phụ nhân, phân phó nàng đến hái chút Tuyết Thiên Nhất Tuyến. Bao Trạch Thông đang muốn mời Dung Khai ngồi. Dung Khai lại nói. Cùng đi được chứ? Bao Trạch Thông nghe thì gật đầu. Cũng được. Sau đó ba người lên đường đi Thiên Sơn. Không lâu sau liền đến trong một sơn cốc. Sơn cốc không lớn, bốn bề toàn núi. Dung Khai tới đây rõ ràng có thể cảm nhận được nơi này có cường giả tọa trấn. Mặc dù tu vi không đến trình độ đại đế, nhưng cũng là cực hạn của giới này. Lại thêm trong ngoài sơn cốc có tầng tầng trận pháp bố trí, có thể thấy Thiên Sơn cực kỳ coi trọng nơi đây. Mà trong sơn cốc có trồng vài mẫu cây nhỏ cao chừng 2 người. Cây nhỏ kia Dung Khai cũng chưa từng gặp qua, nhưng trái cây trên cây rất là quen thuộc, chính là Tuyết Thiên Nhất Tuyến. Bao trưởng môn, ta có một chuyện không hiểu, muốn mời Bao trưởng môn chỉ giáo. Dương Khai ngừng chân dưới một gốc cây, bỗng mở miệng nói. Dương đặc sứ xin mời nói. Tuyết Thiên Nhất Tuyến này, Dương Khai chỉ vào cây. Đối với bà chủ, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Lần trước đã có hơi phát giác ra được, chỉ là không tiện hỏi nhiều. Bao Trạch Thông nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên hồi ức. Không dối gạt Dương đặc sứ. Cây nơi này là phu nhân tự tay trồng. Bà chủ trồng. Chẳng lẽ bà chủ lại xuất thân từ Cửu U Đại Lục? Đúng vậy. Bao Trạch Thông khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia ngạo nhiên. Phu nhân từng là trưởng môn đời thứ 43 của Thiên Sơn ta. Dương Khai hiểu rõ. Hèn chi bà chủ tình hữu độc chung với thứ này. Nguyên lai là cảm giác nhớ nhà quấy phá. Ở mà khoan, không đúng. Nếu thật sự nhớ nhà, không phải nên về hẳn Thiên Sơn là được sao? Nhưng lần trước đi qua đây, bà chủ không về, chỉ để mình tới hái chút trái cây mà thôi. Bà chủ môn, Tuyết Thiên Nhất Tuyến cùng bà chủ có chuyện gì đặc biệt sao? Dương Khai lại hỏi. Lần này Bao Trạch Thông lại không đáp mà lắc đầu. Chuyện về phu nhân, lão hủ không tốt xen vào. Nếu Dương đặc sứ muốn biết, không ngại đi hỏi phu nhân. Nhưng Dương đặc sứ, lão hữu có một thỉnh cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Bao trưởng môn mời nói. Bao mổ khẩn cầu Dương đặc sứ có thể chiêu cố phu nhân nhiều hơn. Dương Khai nghe thì bật cười. Bà chủ là lục phẩm khai thiên, uy phong lẫm liệt. ta chỉ là đế tôn nho nhỏ có tài đức gì mà chiêu cố cho nàng. Ngược lại là bà chủ đối với chúng ta có nhiều trông nom. Ba Trạch Thông cười cười không nói thêm. Hai người lại đi về phía trước một đoạn. Dương Khai nói, bà chủ môn, ta muốn lấy một gốc mang đi, có vấn đề gì không? Ba Trạch Thông hơi trầm ngâm, sau đó đáp, có thể, nơi này có mấy chục cây, lấy đi một gốc, phu nhân hẳn cũng sẽ không trách tội. Dương Khai nói tiếng đa tạ, lúc này động thủ không có gì quá khó. Lần này bà chủ lên cơn, muốn hắn chạy tới Cửu U Đại Lục hay Tuyết Thiên Nhất Tuyến, vạn nhất lần sau lại lên cơn, vậy hắn phải chạy đến sao? Cây ghép một gốc vào dược viên của mình, bồi dưỡng thứ này hẳn là không khó, để cho hai tiểu mộc linh xử lý. Bên này chuẩn bị tốt, bên kia Tuyết Thiên Nhất Tuyến cũng đã hái xong. Phu nhân mang một rổ linh quả giao cho Dương Khai. Xin miễn Bao Trạch Thông giữ lại, Dương Khai lúc này lên đường trở về. Lúc đến bỏ ra hơn 20 ngày, lúc trở về cũng vậy. Từ lúc đi đến giờ đã là hơn một tháng. Dương Khai vội vàng chạy về để nhất khách điếm. Lão Bạch liền ngăn cản hắn, một mặt lo lắng, thấp giọng nói. Người còn dám về sao? Khoảng thời gian này người chạy đi đâu? Bà chủ phân phó, ta ra ngoài làm việc. Dương Khai trả lời. Nói bậy cái gì? Lão Bạch trừng mắt. Bà chủ tìm không thấy người, là nổi trận lôi đình. Nếu thật là bà chủ kêu ra ngoài làm việc, sao bà chủ lại không biết? Đi nhanh đi, về sau đừng trở về, bị bà chủ phát hiện. Lão Bạch vừa nói vừa đẩy Dương Khai ra ngoài, bỗng thần sắc cứng đờ. Muộn rồi. Trong đầu truyền đến tiếng bà chủ, hiển nhiên là phát hiện ra khí tức của Dương Khai. Dương Khai cũng không có thời gian nói nhiều với hắn, trực tiếp bước tới hậu viện. Ta đi gặp nàng. Lão Bạch không ngăn được, cùng tên Thu Chi liếc nhau. Nhớ tới trạng thái khủng bố của bà chủ khoảng thời gian này, đều không nhịn được mà rùng mình. Chương 3968. Đi tới trước khuê phòng của bà chủ, Dương Khai đưa tay gõ cửa. Trong phòng lập tức truyền tới một thanh âm lãnh đạm. Lăn tới đây. Dương Khai rụt cổ, biết Lão Bạch nói không sai. Tâm tình bà chủ xác thực không hề tốt đẹp. Nghe giọng điệu này thật làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hắn chính là phụng mệnh ra ngoài làm việc, cũng không phải sợ. Lúc này đẩy cửa vào. Bà chủ, ta về đây. Trong phòng, bà chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, liếc mắt mà trông, khuôn mặt đầy lạnh ý, nghe vậy cười ha ha. Ngươi còn có gan quay về? Ngươi còn không biết xấu hổ mà quay về sao? Sao ngươi không chết bên ngoài luôn đi? Bà chủ vỗ bàn, phẫn nộ quát. Này này, không phải ngươi kêu ta đi hái Tuyết Thiên Nhất Tuyến sao? Giờ lại nói lời này. Dương Khai nổi trận lôi đình, năm đấm, nắm chặt, đang muốn bật lại một câu. Lại nhớ tới lần trước, nàng vội vàng đi phòng đấu giá Phong Vân cứu mình cùng Lão Bạch. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, không nói một lời, tiến lên một bước. Bà chủ, thứ người muốn ta đã mang về. Thứ ta muốn cái gì? Bà chủ nghiến răng, nhìn thần thái kia dường như hận không thể cắn cho Dương Khai một miếng. Nhưng vừa dứt lời, bỗng khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn giỏ trúc trên bàn. Trong giỏ trúc, chất đầy từng trái cây to bằng năm đấm trẻ con, màu đỏ đen, mùi thơm ngát xông vào mũi, trông cũng rất tươi mới, tự như vừa hái xuống không bao lâu. Tuyết Thiên Nhất Tuyến. Bà chủ giật mình, một bồn lửa giận lập tức hóa thành hư ảo. Người lấy từ đâu ra? Còn có thể từ đâu? Người đến Cửu U Đại Lục. Bà chủ đứng dậy, cả kinh nói. Dương Khai tức giận. Nói nhảm, thứ này là đặc sản Cửu U Đại Lục. Ta không đến chỗ đó còn có thể đi đâu? Đoạn thời gian này ngươi không thấy tâm hơi là do đi Cửu U Đại Lục. Bà chủ có chút không dám tin, con mắt cũng trừng to. Bằng không ngươi cho rằng ta đi đâu? Dương Khai thình lình phát hiện trong mắt bà chủ lại có chút áy náy, cùng vẻ nghĩ mà sợ, không khỏi ngơ ngác, cũng không biết nàng áy náy chuyện gì. Ngươi đến Cửu U Đại Lục như thế nào? Bà chủ hỏi. Còn có thể thế nào? Cứ như vậy. Dương Khai ngừng nói, chợt ý thức được việc này có hơi khó giải thích. Mình không có bí bảo có thể ngăn cản vực môn, làm sao có thể xuyên qua những vực môn kia. Nếu nói cho bà chủ mình lấy nhục thân xuyên qua, sợ rằng nàng sẽ không tin. Dứt khoát không nhiều lời mà khoát tay nói. Muốn ăn thì mau ăn đi, Lấy đâu ra nhiều thời gian nói nhảm như vậy, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Nói rồi liền quay người muốn đi. Chân mới nâng lên, cổ áo đã bị nắm chặt. Quay đầu nhìn, bà chủ chẳng biết từ khi nào đã đứng sau mình. Chính là đang nắm lấy y phục mình. Làm sao? Ấy, người cởi y phục của ta ra mà làm gì? Dung Khai thất kinh, không gì khác. Bà chủ lại nêm hắn lên giường, một tay chế ngự hắn, tay kia lột quần áo của hắn. Nữ nhân này nổi điên sao? Có lòng muốn phản kháng, nhưng người ta là lục phẩm khai thiên, ngay cả một chút lực lượng đều không xuất ra nổi. Lấy cái gì mà phản kháng? Hai ba lần quần áo đã bị thoát sạch. Người điên rồi! Dung Khai gầm thét, ánh mắt phun lửa. Đây là lần đầu đụng phải việc này. Nào có nữ nhân nào ấn một nam nhân lên giường rồi cưỡng ép thoát y? Nhìn nàng hầm hầm, lại thấy bà chủ thần sắc ngốc trệ, yên lặng nhìn ngực cùng eo mình. Sau đó duỗi ra một tay nhẹ nhàng sờ tới. Dung Khai không nhịn được, hừ hừ hai tiếng, bỗng lại tê dại. Là bà chủ chạm đến những vết thương kia, dẫn tới một trận đau đớn. Nhục thể của hắn cố nhiên vô cùng cường đại, lúc xuyên qua vực môn là lợi dụng không gian pháp tắc giảm xuống phong hiểm, nhưng mỗi một lần xuyên qua đều sẽ làm vết thương càng chồng chất. Tuy cũng không phải thương thế nghiêm trọng, từ ngoài nhìn tương đối thê thảm, nhưng mà tu dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn. Ngự không dừng vó, gấp gáp quay về. Về lại lập tức tới ngay gặp bà chủ, thương thế này còn chưa có lành. Người cưỡng ép xuyên qua vực môn. Bà chủ không dám tin nhìn Dung Khai. Dung Khai đẩy nàng ra, đứng lên cầm quần áo mặc vào. Chứ không, làm sao bây giờ? Người điên rồi, người có biết làm vậy rất là nguy hiểm hay không? Vạn nhất... Không phải, người kêu ta đi sao? Dung Khai sửa sang lại quần áo xốc xếch, cũng không ngẩng đầu lên. Ta... Bà chủ cũng hết đường chối cãi, đúng là nàng kêu Dung Khai đi cửu u đại lục, hai chút tuyết thiên nhất tuyến, nhưng cũng không phải để hắn cưỡng ép xuyên qua vực môn. Nếu Dương Khai đáp ứng, tự nhiên sẽ tìm cho hắn một bí bảo hộ thân. Nhưng lúc ấy, Dương Khai lại không đáp ứng, sau đó lại mất tích. Làm nàng tưởng là Dương Khai bị tức giận rồi trốn đi. Những ngày này phát khùng rất là khủng khiếp. Bà chủ, có còn phân phó nào khác không? Nếu như không có, ta đi xuống nghỉ ngơi. Một đường bôn ba đúng là mệt mỏi. Dương Khai chắp tay, chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn mình không có phản ứng. Cũng lười để ý nàng, gật gật đầu, quay người rời đi. Mở cửa phòng, Dương Khai hơi dừng. Chỉ gặp trong sân, tên Thu Chi bưng lấy bàn tính, đánh lên lốp bốp. Lã Bạch thì cùng tên đầu bếp, tụ cùng một chỗ, nét mặt nghiêm túc. Nói nhỏ, không biết là đang nói chuyện gì. Tên đầu bếp thỉnh thoảng lại gật đầu. Ai, đúng là ba tên nhàm chán. Dương Khai xùy một tiếng, quay người đóng cửa phòng, bước nhanh rời đi. Trên nửa đường, Lão Bạch theo sau, không nói nhiều với hắn, chỉ nghiêm nghị, căn dặn. Trong vòng 3 ngày, đừng có đi phiền bà chủ. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Chuyện lần trước vẫn còn mới mẻ, hắn sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Thầm hạ quyết tâm, chính là bà chủ có gọi hắn cũng kiên quyết không đến hầu. Trở lại phòng mình ngồi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn 1 tháng này bôn ba thật sự là đủ mệt mỏi. Dương Khai giờ không nghĩ gì khác, chỉ muốn ngủ một giấc rồi tính. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Dương Khai sớm đi ra, cùng bọn người Lão Bạch bận rộn với Đệ Nhất Khách Điếm. Đệ Nhất Khách Điếm sinh ý rất là không tệ, từ lúc bắt đầu giữa trưa liền ngồi đầy bàn. Kỳ thật, Đệ Nhất Khách Điếm nhà lớn nghiệp lớn, cũng không cần dựa vào bán chút ăn uống để duy trì sinh kế, chủ yếu là tìm hiểu tình báo. Các loại tin tức, mở khách điếm cũng bởi vì cái này. Nơi khách điếm ngư lòng hỗn tạp chính là chỗ lộ thông tin. Bận rộn gần nửa ngày mới được nghỉ ngơi một chút, đến chỗ quầy hàng cùng tên Thu Chi nói chuyện phím. Đoạn thời gian trước, người thật sự đi cửu u sao? Tên Thu Chi vừa tính sổ sách vừa mở miệng hỏi. Dương Khai gật đầu. Bà chủ nói muốn ăn tuyết thiên nhất tuyến, ta liền đi. Tên Thu Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Bà chủ cũng không biết người đi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, luôn tìm hiểu hành tung của ngươi. Toàn bộ tinh thị đều bị lật lên mấy lần, lại không tìm được manh mối. Ai, nàng ta quan tâm ta như vậy sao? Dương Khai nghe mà cười nhạo. Tên Thu Chi nghiêm nghị lắc đầu. Người khác không dám nói, nhưng là ngươi, bà chủ nhất định rất quan tâm. Tại sao? Tình Thu Chi lắc đầu. Ta nói bà chủ à, nói năng chua ngoa nhưng mà tấm lòng như đậu hũ. Kỳ thật cũng là người cơ khổ. Người đừng thấy nàng trước mặt người ngoài uy phong nghiêm nghị. Kỳ thật vốn không có như vậy đâu. Đối với những tiểu nhị chúng ta cũng là không thể chê. Chỉ là tính tình có đôi khi nóng nảy. Nói rồi, Tên Thu Chi bỗng nhiên im ngay không nói tiếp. Há to miệng, kinh ngạc nhìn qua sau lưng Dương Khai. Lạch cạch một tiếng. Tiếng đĩa rơi xuống đất. Dương Khai quay đầu nhìn. Cách đó không xa. Lão Bạch cũng ngây ngốc đứng. Dưới chân là đống đĩa nát. Một bàn thức nhắm vung ra đầy đất. Trong tiệm các tiểu nhị khác đang bận rộn cũng giống như bị ai làm định thân chú. Tất cả đều đứng im. Rất nhiều khách nhân càng là ánh mắt đăm đăm. Ánh mắt mọi người đều tập trung lại một hướng. Dương Khai bỗng có chút rùng mình, nuốt nước bọt. Từ từ quay người. Còn người lập tức co rút. Sau lưng cách đó không xa, bà chủ chẳng biết từ khi nào đã hiện thân. Một đầu tóc đen búi tóc như phụ nhân trên đầu, châu quan bảo thúy. Một chi ngân lưu kim phượng trâm cắm trên đầu. Theo bước chân nàng mà như muốn dương cánh bay lên. Quần áo trên người vừa vặn vừa người, lộ ra vẻ ung dung hoa quý. Lại không mất uyển chuyển đoan trang, để cho người ta để ý nhất là sắc mặt của bà chủ. Trong phấn thấu đỏ tự như được vui sướng cực kỳ. Giờ khắc này bà chủ khẽ cười duyên đi đến. Trong hành lang tất cả ánh mắt của nam nhân lập tức như con đĩa gắt gao nhìn lấy vu vật này. Bà chủ đi tới một bàn chào hỏi khách nhân, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc, thậm chí còn tự tay rót rượu cho một bàn khách nhân, để mấy tên nam nhân kia đều lộ ra vẻ sắc thụ hồn bay. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, sợ rằng muốn kéo bà chủ đến bồi rượu. Không bao lâu sau, dạo qua một vòng rồi đi tới trước quầy, bà chủ gõ bàn nói: "Đừng có phát ngốc, siêng năng làm việc đi." Tên Thu Chi ương một tiếng, trên tay lại không thấy động tác, giống như còn chưa có hoàn hồn. Bà chủ lại nhìn Dương Khai, mỉm cười: "Lát nữa tới đây chút, ta có việc muốn nói với ngươi." Dương Khai ồ lên một tiếng, trong lòng báo động. Nữ nhân điên này cười với mình, nàng ta cười cái gì? "Dọn đồ chút đi, xem thành bộ dáng gì rồi." Bà chủ lại nhìn Lão Bạch nói. Lão Bạch lập tức liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Bà chủ lại xoay người, đưa tay vuốt tóc mai, thấp giọng hỏi Dương Khai cùng Tên Thu Chi. "Cây trâm này mang trên người ta có lộ ra vẻ quá non nớt hay không?" "Không non, không non, bà chủ trẻ đẹp, phối rất là hợp." Tên Thu Chi vội nói. Một quyền nện vào tay của Dương Khai, Dương Khai cũng lấy lại tinh thần. Đúng à, rất hợp, rất là hợp. Chương 3969. "Chỉ các ngươi biết nói ngọt mà thôi, biết dỗ người ta vui." Bà chủ cười nhẹ, quay người, bước vào trong đình viện. Thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất, đại đường tĩnh mịch mới một lần nữa bắt đầu ồn ào. "Chuyện gì vậy chứ?" Dương Khai trừng mắt nhìn Tên Thu Chi. Tên Thu Chi lại là một mặt mơ màng. Không phải nói bà chủ mỗi lần ăn Tuyết Thiên Nhất Tuyến đều sẽ tâm tình sa sút rất lâu sao? Sao lần này lại khác thường? Thấy chưa, bà chủ mang cây trâm kia kìa. Lão Bạch cũng không lo lau chùi, mà lại gần thấp giọng nói. "Cây trâm kia như nào?" Dương Khai mới gia nhập để nhớ khách điếm không bao lâu, nghe mà mơ màng. "Cây trâm kia là một người rất trọng yếu đưa cho bà chủ. Bà chủ đã thật lâu không có dùng." Tên Thu Chi cau mày nói. "Mà thái độ hôm nay của bà chủ cũng không có đúng à?" Lão Bạch nhìn chăm chú vào hậu viện mà nói. "Vậy ta có nên đi hay không?" Dương Khai hỏi. Vừa rồi bà chủ gọi hắn, nó có việc muốn nói với hắn. Vốn đã hạ quyết tâm trong vòng 3 ngày này tuyệt đối sẽ không đi gặp bà chủ. Giờ thật có chút tiến thoái lưỡng nan. Đi, bà chủ gọi, người có thể không đi sao? Lão Bạch nắm lấy tay của Dương Khai đẩy về phía nội viện. Này, sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Khai âu sầu. Đừng là bị bà chủ chút say. Lần trước tai nạn xấu hổ thật không muốn phát sinh một lần nữa. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Nhanh đi đi. Lão Bạch mất kiên nhẫn nói. Dương Khai không có cách nào, cũng chỉ có thể bước tới triều viện. Trong khuê phòng, bà chủ ngồi ngay ngắn. Dương Khai sau khi đi vào liền nơm nớp lo sợ. Còn tốt, trong phòng không có mùi rượu. Cũng không có hạt quả loạn thất bát tao. Xem ra đêm qua bà chủ không có uống rượu. Vật này cho ngươi, về luyện hóa cho thật tốt. Bà chủ đi thẳng vào vấn đề, đưa cho Dương Khai một đồ vật hình thoi. Vật toa. Dương Khai tiếp nhận rồi nhướng mày. Thứ này hắn từng gặp rồi, trước đó trong tinh thị tìm người tính nợ, chạy không ít cửa hàng, chứng kiến rất nhiều vật phẩm trong tinh thị. Vật toa chính là một trong số đó. Tên như ý nghĩa, thứ này chính là bí bảo, chuyên môn dùng để xuyên qua vực môn. Người nhận ra thì dễ làm rồi. Kỳ thật lần trước, thôi, không nói nữa. Về sau đừng có tùy tiện cưỡng ép xuyên qua vực môn. Người vẫn chưa tới khai thiên, làm vậy rất là nguy hiểm. Luyện hóa vật này, ngày sau nếu muốn xuyên qua vực môn dùng nó là được rồi. Đây cũng là thứ cần thiết, Dung Khai cũng không khách sáo mà gật đầu. Vậy đa tạ bà chủ. Đa tạ cái gì mà đa tạ, người là tiểu nhị trong tiệm ta. Ta đương nhiên phải cân nhắc an toàn cho các ngươi. Đi, không có việc gì thì đi mau đi. Nói rồi thì phất tay. Dương Khai ung quyền cáo lui, đi ra chưa được mấy bước, chợt nhớ tới một chuyện, xoay người nói. Bà chủ, trong tiệm chúng ta có thiếu người không? Làm sao? Bà chủ dương mắt nhìn hắn. Là như này, nếu trong tiệm còn thiếu người, ta muốn dẫn tới một người. Người kia giúp ta không ít việc, chỉ là bởi vì thực lực không cao, cho nên trong tinh thị này sinh hoạt rất là gian khổ. Bà chủ hơi chút trầm ngâm. Là nữ nhân ngươi gọi tới báo tin kia ư? Đúng, chính là nàng ta. Dương Khai gật đầu. Nàng ta tên là La Hải Y, sinh ra trong tinh thị này, chưa từng gia nhập thế lực nào. Bà chủ nếu cảm thấy không yên tâm, ta có thể đi tìm hiểu lai lịch của nàng. Không cần đâu, người đi nói với nàng đi. Nếu nàng nguyện ý có thể tới làm việc. Bà chủ đáp ứng sảng khoái như vậy thật là vượt quá dự kiến của Dương Khai. Hắn lập tức nói tiếng cảm ơn. Trở lại đại điện, Lã Bạch lập tức tiến lên đón, lo âu nhìn xem Dương Khai. Không có việc gì à? Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến đây. Dương Khai còn mơ hồ nhớ vị trí nhà của La Hải Y. Đến phía ngoài nhất của tinh thị, thật vất vả từ trong những kiến trúc tạp nham tìm tới nhà của La Hải Y, lại phát hiện trong nhà không có ai. Cũng may, mình với La Hải Y còn có phương thức liên lạc. Lúc này lấy ra liên lạc châu đưa tin cho nàng. Rất nhanh, La Hải Y đã có tin tức tới. Nói hắn chờ một lát nàng lập tức sẽ về. Cũng không lâu lắm, La Hải Y liền vội vàng xuất hiện. Nhìn thấy Dương Khai, nàng ngạc nhiên nói. Dương đại nhân, sao người lại tới đây rồi? Làm sao, ta không thể tới ư? Dương Khai khẽ mỉm cười nói. La Hải Y liền vội vàng khoát tay. Không phải là ý này. Chỉ là vài ngày trước ta đi để nhớ khách điếm tìm ngươi. Bên kia nói ngươi mất tích rồi. À, hiểu nhầm thôi. Bỗng kinh ngạc. Ngươi ngưng tụ ra đạo ấn rồi sao? Còn phải đa tạ Dương đại nhân đã tặng cho ta đại đạo đan. Bằng không thiếp thân không biết năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ ra đạo ấn. Vài ngày trước, nàng tới để nhớ khách điếm tìm Dương Khai vốn là tạ ơn. Nhưng lại nghe nói Dương Khai mất tích. Bà chủ để nhớ khách điếm vì vậy phát hỏa rất lớn. Dọa cho nàng phải đi vội. Thời gian gần nhất mặc dù cũng rất lưu ý đến tin tức của Dương Khai, lại không có thu hoạch gì. Tiện tay mà thôi, người cũng đừng kêu đại nhân mà làm gì. Gọi ta một tiếng Dương đại ca là được rồi. Nghĩ đến lúc sau này mọi người đều là người của đệ nhất khách điếm, xưng hô như này, thế nào cũng phải sửa, nếu không rất không tự nhiên. Như vậy làm sao mà được? La Hải Y liên tục khoát tay. Dương Khai đang muốn nói thêm, đã nghe cách đó không xa, truyền đến một thanh âm âm dương quái khí. Ta nói tiền tì người, sao bỗng bỏ mặt bản thiếu gia? Thì ra là chạy tới gặp Tình Lan, đây là không để bản thiếu gia vào trong mắt. Vừa nghe La Hải Y biến sắc, Dương Khai không khỏi nhíu mày, nhìn lại, cách đó không xa, một nhóm ba người bước tới. Người cầm đầu là một thanh niên nam tử, mặt mày trắng trẻo, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm. Vừa thấy liền biết xuất thân không nhỏ. Đi theo sau là một người nam tử trung niên cùng một lão giả, có vẻ như là hộ vệ. Đánh giá ba người kia một chút, thanh niên cầm đầu thì thôi đi, một đạo nguyên cảnh. Không biết tư chất của hắn kém đến mức nào, tại ngoài càng khôn này vậy mà chỉ có một chút tu vi như thế. Còn nam tử cùng lão giả kia khí tức thâm u, rõ ràng là hai khai thiên cảnh. Khí tức hai người này không kém đại Nguyệt Châu, Nguyệt Khuyết. Nói một cách khác, hai người này là tam phẩm khai thiên. Tên này có lai lịch gì? chỉ là một đạo nguyên cảnh, lại mang theo hộ vệ là hai tam phẩm khai thiên, lại còn biết là hải y. Tiền tỷ, bản thiếu gia trả cho người tiền là muốn người phục thị bản thiếu gia, không phải để người tới đây liếc mắt đưa tình. Người nói đi, sổ sách này chúng ta tính thế nào? Tên này trông có vẻ khí độ bất phàm, khí vũ hiên ngang, nhưng vừa nói liền miệng phun đầy độc, nhìn cũng không nhìn Dương Khai, chỉ nhìn chăm chăm La Hải Y. La Hải Y vội vàng giải thích. Hải công tử, ngươi hiểu nhầm rồi, ta cùng vị Dương đại nhân này là quen biết. Hắn có việc tới tìm ta, thiếp thân không phải cố ý bỏ mặt công tử. Thiếp thân ở đây bồi tội cho công tử, xin công tử tha thứ. Hải công tử liếc mắt nhìn Dương Khai. Cái gì cậu thí Dương đại nhân, chỉ là rắc rối cũng dám trước mặt bản thiếu gia xưng đại nhân sao? Dương Khai lập tức không vui, mình không trêu ai, không chọc ai, cùng Hải công tử càng là lần đầu gặp mặt, tự nhiên bị mắng thành rắc rối, lúc này xa sầm mặt. Vị bằng hữu này có thể nói chuyện từ từ hay không? Nếu không thể, ta có thể thay đại nhân nhà ngươi dạy ngươi. Hải công tử cười nhạo một tiếng. Bằng hữu, ai là bằng hữu với ngươi? Thứ rắc rối cũng dám trước mặt bản thiếu gia phát ngôn bừa bãi. Hai tam phẩm khai thiên đằng sau hắn cũng âm lãnh nhìn Dương Khai. Khai thiên chi uy chậm chậm tràn ngập, chậm rãi tạo áp lực. Kết thúc tập 817 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.